Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, thật giả thủ tục. Trần Tấn nghe vậy, trên mặt không biểu hiện ra cái gì, chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua bên người nàng nam nhân. Nàng nam nhân cũng là kỳ quái, chỉ là hiền lành gật đầu mỉm cười phụ họa, không nói gì. Trần Tấn đành phải gật gật đầu, sau đó lập tức tìm hai bộ 90 mét vuông phòng nguyên. Lần này Diệp Vân đáp ứng cực kỳ sảng khoái, lập tức liền nói muốn đi nhìn phòng. Trần Tấn liền cùng chủ thuê nhà liên hệ một chút, sau đó liền mang theo hai người nhìn phòng đi. Đi trên đường nói chuyện phiếm bên trong, Trần Tấn biết được nam nhân tên là Trương Diêu, cùng Diệp Vân đúng là quan hệ vợ chồng. Mà lại Trương Diêu lại còn là cái phần tử trí thức cao cấp, máy tính ứng dụng tiến sĩ sinh, đảm nhiệm chức vụ tại Đông Giang thành phố mẫu gia cỡ lớn mạng lưới công ty, là cái hạng mục người phụ trách, thu nhập tương đương khả quan, liền ngay cả hộ khẩu đều là công ty giúp hắn thông qua nhân tài đưa vào chính sách, trực tiếp rời đến Đông Giang thành phố. Đang khi nói chuyện, ba người đã đến Bích Hải Hiên cư xá bên trong. Trần Tấn tìm hai phòng nhỏ là cùng một cái chủ thuê nhà. Chủ thuê nhà họ Tống, cũng là nhận biết Trần Tấn, gặp hắn mang theo hộ khách đến, mười phần khách khí, cái này đã xuống lầu chờ ở đơn nguyên cửa. Tiểu Trần, tới, chủ thuê nhà cười nói. Trần Tấn gật gật đầu, vất vả Tống tiên sinh. Cái này vừa sáng sớm quấy rầy ngươi, nói gì vậy chứ, ngươi cũng là giúp ta bán nhà cửa nha. Chủ thuê gây cực kỳ khách khí, sau đó xích lại gần thấp giọng nói, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi mang tới hộ khách liền không có không thành giao, ta cái này hai phòng nhỏ treo cũng có một hồi, ngươi hỗ trợ để tâm chút. Trần Tấn bất đắc dĩ cười nói, Tống tiên sinh, người ta thành giao vậy cũng là giá cả để xuống tới nha. Người cắn lấy 3 vạn, xác thực sức cạnh tranh không lớn. Phòng ở cùng phòng ở giữa không giống nha. Lại nói, không phải là so Thanh Hòa Uyển tiện nghi sao? Tống tiên sinh nói, dẫn mấy người đi thang máy lên. Hắn mở cửa phòng, dẫn đám người đi vào. Diệp Vân ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Chỉ gặp phòng ở là trùng tu sạch sẽ qua, ngoại trừ không có mua thêm đồ dùng trong nhà, đầy đủ mọi thứ, mà lại chính là bởi vì không có đồ dùng trong nhà, cho nên lộ ra không gian rất lớn, tầng lầu cũng không tệ, lấy ánh sáng cực kỳ tốt. Hiện tại là 9 giờ sáng nhiều, chính là ánh nắng tốt thời điểm, cũng liền khó trách Diệp Vân sẽ vui mừng, liền ngay cả Trương Diêu cũng liên tục gật đầu. Đây cũng chính là chủ thuê nhà một mực cắn giá cả không hé miệng nguyên nhân. Đơn giản liền là muốn sau khoản này tiền gắn cho kiếm chút trở về mà thôi. Trần Tấn gặp hai vợ chồng biểu lộ đều thật hài lòng. Hợp thời nói, Diệp tiểu thư, cái này hộ hình là Bích Hải Hiên bên trong tương đối tốt 90 phương hộ hình. Nam Bắc thông thấu, ban công nhắm hướng đông, nhà nhỏ hình phía đông bộ. Là cực kỳ khan hiếm. Diệp Vân gật đầu nói, quả thật không tệ. Bất quá nàng lại hỏi, còn có một bộ đâu? Nhìn nhìn lại, so sánh một chút. Còn không đợi Trần Tấn trả lời, chủ thuê nhà có chút nóng lòng thành giao, trên miệng nói, liền trên lầu, hộ hình giống nhau như đúc, chẳng qua là phôi thô, xem trước một chút đi. Diệp Vân nói, đi đầu ra cửa, trực tiếp từ trên thang lầu lâu vào cửa. Diệp Vân nhìn một vòng, cười nói, không nghĩ tới cái này phôi thô cùng trang trí khác biệt như thế lớn. Trần Tấn giải thích nói, bởi vì Bích Hải Hiên là dàn khung cơ cấu, ngoại trừ mấy cây xà nhà bên ngoài, mặt tường có thể tùy ý biến động, cho nên trang trí đều cần chuyên môn thiết kế qua. Diệp Vân từ chối cho ý kiến, nhếch miệng lại là vòng qua Trần Tấn, quay người liền đối chủ thuê nhà hỏi, chủ thuê nhà, nhà của ngươi bán giá cả bao nhiêu? Chủ thuê nhà sững sờ, nhìn một chút Trần Tấn, đáp, bộ này phôi thô, 255 vạn, dưới lầu bộ kia trùng tu sạch sẽ, 270 vạn, giá cả còn có thể bớt thêm chút nữa sao? Diệp Vân hỏi, chủ thuê nhà có chút khó khăn, đáp, ngươi nói là cái nào bộ? Hai bộ ta muốn lấy hết, phôi thô 245 vạn, trùng tu sạch sẽ, 260 vạn, ngươi nhìn có thể làm sao? Diệp Vân cực kỳ trực tiếp mà hỏi, chủ thuê nhà nghe xong, kinh ngạc nói, hai bộ đều muốn, ngươi xác định? Diệp Vân nghiêm túc xác nhận nói, không sai, chỉ cần ngươi giá tiền này có thể để cho xuống tới. Ta liền muốn, mà lại đều là duy nhất một lần trả tiền. Tê tương đương, dù là cái này chủ thuê nhà có chút chụp chụp tìm kiếm, cũng không chịu được dạng này dụ hoặc. Đối với hắn mà nói, một lần có thể đem hai phòng nhỏ đều rời khỏi, có thể tiết kiệm đi khá nhiều phiền phức. Đi, thế nhưng là, chủ thuê nhà do dự nói, các ngươi có mua phòng danh ngạch sao? Chủ thuê nhà hiển nhiên cũng đối chính sách hiểu rất rõ, cho nên có câu hỏi này. Đây cũng là Trần Tấn muốn hỏi. Hắn ở bên cạnh cũng không khỏi đến bội phục nữ nhân này xuất thủ xa hoa. Đừng nói hỏi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút lão công của mình, liền mở miệng định ra tới. Hơn nữa nhìn chồng nàng còn y nguyên mỉm cười, ánh mắt bên trong hiện ra cưng chiều. Diệp Vân nhưng không có trả lời ngay, mà là đối chủ thuê nhà nói, nếu là ngươi đáp ứng, phải không chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện a? Liền đến chúng ta trong tiệm đi. Trần Tấn mở miệng nói, tất cả mọi người không có thấy một lần, thế là lại cùng nhau đến Thanh Hòa Uyển cửa hàng. Lúc gần đi, Diệp Vân còn để chủ thuê nhà trực tiếp về nhà lấy giấy tờ bất động sản loại hình, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Tại Thanh Hòa Uyển cửa hàng phòng họp nhỏ vào chỗ về sau, Trần Tấn đầu tiên là kiểm tra thực hư chủ thuê nhà giấy tờ bất động sản. Không có vấn đề gì. Lúc này mới đối Diệp Vân hỏi, Diệp tiểu thư, ta vẫn là cùng ngươi xác thực một chút. Ngươi biết hạn mua chính sách, mà lại bảo đảm mình có thể mua sắm bất động sản, đúng không? Diệp Vân gật gật đầu, dùng lão công ta danh tự mua. Lão công ngươi danh tự? Trần Tấn kinh ngạc nói, các ngươi không là vợ chồng sao? Cái này Trương Diêu mới cười nói, tiểu Trần, là như vậy, chúng ta đúng là vợ chồng, chỉ bất quá vì mua phòng ốc, chúng ta đã làm tốt tương đương ân tương đương làm tốt thủ tục. Ngươi hẳn là minh bạch đi. Trần Tấn sững sờ, lập tức liền phản ứng lại. Hắn sao có thể không rõ? Hắn là quá rõ, cái này cái gọi là làm xong thủ tục là ly hôn thủ tục nha. Trong lòng của hắn cười nói, trách không được mua phòng mục đích là xào phòng nha. Nguyên lai là dùng một chiêu này. Bởi vì hai năm trước giá phòng dâng lên đến có chút dị dạng, cho nên hạn mua hạn vay chính sách bên trong hạn chế không phải bản địa hộ khẩu hạn mua một bộ nhà ở, bản địa hộ khẩu hạn mua hai bộ. Nhưng là đây cũng không phải là không chỗ trống có thể chui. Cũng tỉ như hai vợ chồng này hiện tại dùng biện pháp trước làm ly hôn thủ tục, tại hiệp nghị trên ghi chú rõ trong đó một phương từ bỏ tất cả tài sản, sau đó lại đến cục quản lý bất động sản đi làm một chút tích sinh, đem cộng đồng tất cả bất động sản đều làm được một người danh nghĩa, lại từ danh nghĩa không phòng người tới mua nhà ở, liền có thể né qua hạn mua chính sách. Chỉ cần chờ bất động sản mua sắm hoàn tất, hai người phục hôn, phòng ở lại biến thành tổng cộng có tài sản, sau đó lại làm một lần ly hôn, một lần nữa chơi một lần cái này sáo lộ, liền có thể không ngừng mua phòng ốc, còn không bị quản chế. Trước kia cùng các đồng nghiệp nói chuyện phiếm thời điểm, mọi người liền thảo luận qua loại biện pháp này chân chính khả thi. Trần Tấn vẫn thật không nghĩ tới, lại còn thật gọi mình gặp được khách hàng như vậy. Nhưng hắn vẫn là lần nữa xác nhận nói, Trương tiên sinh, hai vợ chồng các ngươi, ếch tương đương là làm thật thủ tục hay là giả thủ tục? Cái này cái gọi là thật giả, ý tứ liền là hai người xác thực đi cục dân chính đăng ký ly hôn, vẫn là tìm Hoàng Nghiêu làm cái giả ly hôn chứng. Bởi vì cục quản lý bất động sản cùng hồ sơ quán hệ thống cũng không cùng cục dân chính mạng lưới liên lạc, cho nên là có khả năng này tồn tại, liền là cái gọi là giả ly hôn. Hiện tại cha rất nghiêm, mượn tay người khác tục, chỉ sợ không được nha. Trần Tấn lại nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?